Em là thế giới của anh. Chương 269. Tôi là vợ chưa cưới của Trần Minh Chiết. Góc truyện audio.com. Cách chương.